Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, nghịch thiên tiểu bối bối. Êm đẹp trong tinh không đi đường, còn có thể trêu chọc một cái cừu nhân. Nhâm Nhất cảm giác mình rất oan uổng, cũng rất xui xẻo. Nói tốt vạn vạn kết, này giống như là đã kết thúc dáng vẻ sao? Bái người sư phụ, đem sư phó Bồ Đề giới bái không có. Hắn không xác định có phải hay không là chính mình đột nhiên xuất hiện, phá vỡ nơi đó khí tràng. Nếu không bình an tường hòa rồi mấy vạn năm một thế giới, làm sao sẽ mấy ngày ngắn ngủi liền chơi xong? Hắn giống như một phiền toái tập trung thể, đi đến chỗ nào cũng sẽ không có tốt xảy ra chuyện. Không cho phép hắn nghi ngờ tang. Lái phi chu còn không có chạy ra ngoài bao xa, hắn liền bị cái kia trung niên nam nhân ngăn ở một cái vắng lặng bên trong tiểu thế giới. Nhìn phía xa vỡ vụn thành cặn bã phi chu, hắn cảm thấy một chút tuyệt vọng. Đối phương mặc dù mới 5 người, lại không có một tu vi thấp hơn hắn. Hắn thậm chí hoài nghi, một người trong đó tu vi có thể vượt qua sư phó Lăng Vân Tử. Nếu không, thấy độ kiếp sư phó tại sao một chút không kinh ngạc, vội vàng rời đi, cũng không kịp thấy kết quả. Nhâm Nhất tâm lý chỉ có hận nào có nhút nhát, như thế cường đạo hành vi, chư vị còn muốn điểm mặt mũi sao? Trung niên nam nhân lạnh xích, cát, nơi này là ngoài vòng pháp luật nơi. Một mình ngươi dám xuất hiện, thì phải chịu đựng kết quả như thế. Cái gì ngoài vòng pháp luật nơi? Nhâm Nhất đối với những thế giới này pháp tắc, như thế nào biết được? Ngay cả điều này cũng không biết. Ngươi là từ đâu nhi nhô ra ngốc con ba ba? Hãy bớt nói nhảm đi. Đem ngươi thanh kiếm kia cho ta đem chơi một chút. Đạo gia cao hứng có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Phi, thật không biết xấu hổ. Muốn kiếm, tới a, có bản lãnh tự mình tiến tới cầm. Nhâm Nhất không sợ hãi khiêu khích đến, ngược lại bây giờ hắn là chân trần không sợ mang giày. Cô ra quả nhân một cái, có là biện pháp chạy thoát, thuộc về thế giới linh, chính là hắn lớn nhất lai lịch. Hừ, nhìn pháp khí của ngươi không tệ, còn muốn lưu ngươi một cái mạng chó. Đã như vậy, vậy thì đi chết đi. Lần này, trung niên nam nhân không để cho bốn cái thuộc hạ xuất thủ. Mấy cái chính là bốn con vô dụng phế vật, bình thường đem ra ỷ thế hiếp người tạm được. Đối phó Nhâm Nhất cứng như vậy cha tử cũng chỉ có bị ngược phần. Mưa to hồ ly đuôi châm. Đi đi, trong tay hắn cái kia cái đuôi tí tách hất một cái. Trong nháy mắt phủi xuống ra vô số màu trắng châm nhỏ. Mật mưa một loại chạy về phía Nhâm Nhất mà tới. Hay a, Nhâm Nhất quát lên một tiếng lớn. Trong tay Lam Mị thay đổi liên tục vung vũ. Tốc độ nhanh giống như ảo ảnh. Ở giữa không trung vẽ ra không có một người thời gian rảnh rỗi viên. Từ từ địa ngăn trở này ba châm thế công kích. Đinh đinh đương đương thanh âm bên tai không dứt. To lớn lực trùng kích mang theo Nhâm Nhất không ngừng lui về phía sau. Hồ ly đuôi châm lại cũng là một pháp khí. Lại liên tục không dứt dáng vẻ. Tiếp tục như vậy nữa, cái thế giới này đều sẽ bị những thứ này đuôi châm cắm đầy. Hắn Nhâm Nhất có thể tránh đi đâu? Làm một cây châm rốt cuộc đột phá Lam Mị phòng ngự. Đâm trúng cánh tay hắn lúc, mặc dù bị Huyễn Linh Thủy Vân cản trở, hắn biết rõ mình cuối cùng không trốn thoát người đàn ông này công kích. Lấy vô hạn công kích có hạn, làm sao có thể thắng? Không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu bị động phòng ngự không được, vậy thì chủ động công kích đi. Bối bối, nơi này nhờ ngươi. Nhâm Nhất bá một chút, quăng ra tới một to bằng chậu rửa mặt tinh bột non vỏ sò. Đây là Nhâm Nhất ở trên thuyền lớn nhặt được một cái vỏ sò. Trong truyền thuyết ngu cấp tộc khôn cơ tử mẫu bối, lại bị không biết hàng Nhâm Nhất coi là cái phổ thông vỏ sò đối đãi. Lúc này lần nữa quăng ra đến, ký thác Lăng Vân Tử phúc, nhưng là phát hiện khác nhiều. Trong đầu của hắn tự nhiên làm theo nhô ra bối bối đủ loại lai lịch. Khôn cơ tử mẫu bối, biển tổ trấn tộc chi bảo, theo vòng tuổi tăng trưởng, mê muội bản lãnh lại càng lớn, quả đấm lớn nhỏ lúc, có thể mê hoặc hóa linh kính cường giả, đầu lớn giờ, có thể mê hoặc thần vương kính cường giả, to bằng chậu rửa mặt giờ. Thánh nhân cũng khó trốn đem khống chế. Bàn lớn nhỏ lúc, chư thiên vạn giới đều có thể mê muội. Ngoại trừ tạo hóa, này vạn giới chủ nhân bên ngoài. Thế gian này lại không người nào có thể chạy thoát. Mà lúc này bối bối, liền trừng to bằng chậu rửa mặt tiểu. Đối phó cái kia trung niên nam nhân chính chính tốt. Tiểu bối bối thanh âm nhõng nhẽo. Khả năng này coi là thật không yếu. Này vỏ sò mở một cái. Đối diện hồ ly đuôi châm công kích thoáng cái yếu năm phần. Nguyên lai, bối bối châu như vậy xiên à. Nhâm nhất chỉ cảm thấy một nhóm ô nha từ ót trên đỉnh bay qua. Ôm cái kim sơn ngân sơn. Lại uống tây bắc phong cảm giác. Thật là khiến hắn giờ khóc giờ cười. Sớm biết bối bối như vậy có thể làm. Hắn ngày đó gặp phải những thứ kia đối thủ lúc. Cần gì phải như thế tốn công tốn sức. Trực tiếp thả bối bối liền có thể. Hắn nhưng là đối với này khôn cơ tử mộ bối rồi không hiểu nhiều. Kỳ dụng một lần cần thời gian phải rất lâu xúc thế. Làm sao có thể phản phục phục sử dụng. Nếu không, thế giới này đều tại nó điều khiển bên dưới. Suy nghĩ một chút liền kinh khủng dị thường. Đối diện 5 người, vừa mới bắt đầu còn có thể miễn cưỡng thanh tình. Tới phía sau, phảng phất uống say như thế. Khóe môi nhếch lên khờ cười ngớ ngẩn cho. Ở nơi nào hơi tay múa chân. Vui sướng không nổi. 3. Vỏ sò đột nhiên dập nắp. Ha ha ha. Giải quyết. Đại ca ca. Người nghĩ đem bọn họ thế nào đều được. Bây giờ bọn họ sẽ không phản kháng. Cũng sẽ không biết đau. Bối bối mịn màng thanh âm êm ái ở vỏ sò bên trong đắc ý vang lên. Là thế này phải không? Hắc hắc. Tiểu bối bối thật có thể làm. Biết ca ca một cái đại phiền toái đây. Nhâm nhất sách Lam Mị tiến lên. Vuốt cằm suy nghĩ một chút. Để cho hắn cứ làm như vậy giòn đem người tiêu diệt. Còn có chút không tiện hạ thủ. Nhưng là, hắn có thể để cho những người này làm chút xa cách tỉ như hoàn toàn khống chế được cái loại này. Cái ý niệm này mới mọc lên. Trong đầu của hắn tự động lóe lên một nhóm ly kỳ cổ quái chú ngữ. Đều là khống chế lòng người làm con rối cái loại này. Tùy ý chọn một cái nhìn đến thuận mắt. Trong miệng bắt trước thì thầm một lần. Trước mắt trung niên nam nhân cũng không còn trước si ngốc. Vẻ mặt một mực cung kính hướng về phía hắn quỳ xuống. Trong miệng hô to thánh chủ. Thánh chủ, hắn có tài đức gì có cao như vậy đãi ngộ. Nghe được làm người ta suy nhược. Khụ, sau này gọi ta lang nhất công tử liền có thể. Liền giống như thiên cơ công tử. Mang một công tử có thể hay không cùng người khác bất đồng. Hắn tâm lý có chút cảm giác khó chịu suy nghĩ. Về phần ngươi, bất kể lúc trước là thân phận gì, từ nay về sau liền kêu A Đại. Nhâm nhất rất là chuyện đương nhiên định trung niên nam nhân tên. Trung niên nam nhân vẻ mặt thành kính dập đầu bái tạ. Tạ lăng nhất công tử ban tên cho. Sau đó, nhâm nhất bắt trước làm theo. Đem trung niên nam nhân còn lại 4 cái người hầu cũng thu phục thành chính mình con rối. Tên cũng rất đơn giản. Theo lấy liền có thể. Theo thứ tự là A Nhị, A Tam, A Tứ, A Ngũ, nào ngờ, nơi này hắn con rối một thành. Tên nhất định, đem kia thời không sâu bên trong ngủ 2 người lại đánh thức. Một đoàn to lớn tinh vân bên trong, xuyên nam nhân áo đen có chút phiền não vẫy tay trượng. Mở ra một mặt thời không cảnh kiểm tra, ai ngờ phía trên giống như xuất hiện trở ngại một dạng thoáng hiện rất nhiều bông tiết điểm một cái. Cũng không thể nhìn rõ trong tấm hình cho. Ồ, cái này thuật pháp bất linh rồi không? Cái này nam nhân áo đen lặp đi lặp lại mấy lần cũng không thành công sao? Có chút chán ghét buông tha cái này có chút đần độn động tác. Được rồi, một đám tiểu châu chấu mà thôi. Coi như cho bọn hắn tràn đầy thiên cơ gặp. Cũng bất quá là khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Nói xong, hắn tiếp tục nhắm đến con mắt. Hoặc xuân thu đại mộng. Hoặc ngộ đạo, hoặc trống rỗng, ai cũng đoán không ra. Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.